ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 500, ngươi đến tôn trọng ta cá. 1. Cầu ủng hộ. Mặc dù Tần Minh cũng không phải là một cái yêu trang bức người, nhưng người ta cũng gọi điện thoại hỏi thăm tới cửa. Dạng này thành ý, nếu là hắn không nói trên một đôi lời, đơn giản không thể nào nói nổi. Mắt thấy bọn này kỹ sư tại đầu bên kia điện thoại tranh nhau chen lấn, mắt đỏ mau đánh đi lên. Tần Minh cười híp mắt vì bọn họ chỉ điểm sai lầm. Các ngươi vấn đề cũng hỏi rất tốt. Tuyến đường kết nối không nhất định phải gò bó theo khuôn phép. Tại thời khắc nguy cơ, nhường máy bay có thể bay lên mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần máy bay có thể bay lên, cho dù là dùng bồn cầu đánh tới làm thao tác cái, cũng không có vấn đề gì. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, từ trước đến nay là hắn cường hạng, có thể học được bao nhiêu, liền xem bọn này kỹ sư ngộ tính. Cái gặp đám kia kỹ sư trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trong lúc nhất thời an tĩnh lại, móc ra bọn hắn làm việc bút ký, nhanh chóng ghi chép quý giá này kinh nghiệm. Ngài nói quá đúng, quá có đạo lý, ta trước kia quá cực hạn tại tuyến đường kết nối hình thức, lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, thật sự là quá cảm tạ Tần tiên sinh chỉ đạo, rộng mở trong sáng a. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, tại kỹ sư nhóm vướng mắc thời điểm, Tần Tiểu Ly giống như Kha Thiên Thiên ngay tại xe chỗ ngồi phía sau, đầy mắt sùng bái 503 nhìn xem. Mặc dù điện thoại không có mở miễn đề, nhưng bởi vì trong xe khá là an tĩnh, vẫn có thể nghe được rõ ràng. Một đám quốc gia máy bay sửa chữa kỹ sư tại hướng Tần Minh thỉnh giáo vấn đề. Cái này truyền đi lời nói như thế nào làm sao nghiêu bước. Liền cái kia lái xe hai lão ca cũng lộ ra khâm phục ánh mắt. Tiểu tử này là ai? Làm sao nghiêu bức như vậy? Không phải là quốc gia một cấp kỹ sư, tổ tiên thật có phúc, vậy mà nhận được như thế một vị đại nhân vật. Bởi vì bọn này kỹ sư nhóm rất điên cuồng, một trò chuyện liền không dừng được, thậm chí còn muốn mời Tần Minh tìm địa phương ngồi uống chút trà, nghiên cứu thảo luận một cái sửa chữa kỹ thuật. Tần Minh vội vàng chối từ, lần sau ta nhất định thân thủ cho đại gia biểu thị một cái. Bọn này kỹ sư lúc này mới yên tĩnh, hơi có vẻ đáng tiếc giống như Tần Minh tạm biệt, cúp điện thoại, lái xe không kịp chờ đợi hỏi. Chàng trai, ngươi là ai a? Tần Minh sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nghi hoặc mà nhìn xem lái xe lão ca. Làm không minh bạch vì cái gì đối phương sẽ hỏi kỳ quái như thế vấn đề. Bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời. Nam nhân, lái xe lão ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phiền duệ quảng sụp đổ giá trị 444 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phiền duệ quảng sụp đổ giá trị 444 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh không có cho thấy thân phận của mình, nhưng không đại biểu tài xế này lão ca liền chịu hết hy vọng. Một đi ngang qua đi, hắn lại hỏi liên tiếp mấy cái vấn đề. Tần Minh trả lời cũng có chút ưu tú. Đến cuối cùng, Tần Minh đến cùng là ai không hỏi ra đến. Tài xế này lão ca cảm xúc lại có chút táo bạo, còn cho Tần Minh nộ đánh không ít sụp đổ giá trị. Nếu không phải đối phương nhân phẩm giá trị không tệ, Tần Minh thậm chí còn khả năng bởi vì hoàn thành một cái nhiệm vụ danh ngạch, nhanh đến Nam Long Sơn Trang thời điểm, đúng lúc là cơm trưa thời gian, Tần Minh đề nghị ra ngoài bên ngoài, nhưng Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên cực lực phản đối. Nhất là Kha Thiên Thiên, nói hiếm thấy có cơ hội nếm thử Tần Minh tay nghề. Huống hồ cho dù là 5 sao cấp khách sạn, hương vị cũng không bằng Tần Minh nấu cơm đồ ăn ăn ngon. Làm gì lãng phí số tiền này đâu? Nói như vậy cũng là đạo lý. Tần Minh liền ứng thừa xuống tới, dù sao là một bữa cơm với hắn mà nói, cũng không phế bao nhiêu tinh lực. Thế là ba người sửa lại đạo, đi thẳng tới cự ly Nam Long Sơn Trang gần nhất chợ bán thức ăn. Sau khi xuống xe, bọn hắn đi qua các thức quầy hàng. Quầy hàng các lão bản nắm vuốt cuống họng gào to, mời chào sinh ý, trang điểm lộng lẫy, vô cùng náo nhiệt. Chàng trai, đến xem a, nơi này đồ ăn rất mới mẻ. Chàng trai, đến mua thịt sao? Ta thịt này là toàn thành phố trận rẻ nhất. Ngoặc kép, đẹp trai, bán cá sao? Rất mới mẻ nha. Trải qua rất nhiều quầy hàng thời điểm, Tần Minh cũng không có lưu lại. Duy chỉ có trải qua chỗ này bán cá quầy hàng thời điểm, hắn ngừng chân, không vì cái gì khác, chỉ vì lão bản một tiếng này đẹp trai. Muốn biết rõ, vừa rồi cùng nhau đi tới, người khác đều chỉ gọi là hắn chàng trai. Biển người mênh mông bên trong, chỉ có vị này lão bản con mắt tinh đời. Tần Minh thật sâu nhìn hắn một cái, người sống cả một đời, ngắn ngủi 100 năm, có thể có mấy lần bị người hô làm đẹp trai cơ hội. Hắn nhất định phải trân quý. Lão bản, cái này cá xào bán thế nào? Tần Minh ánh mắt đảo qua cá làm, dùng tự mình trù thần ánh mắt chọn lựa một cái chất lượng tốt hơn. Đẹp trai ngươi thật là có ánh mắt. Cái này cá xạo thế nhưng là ta hôm nay áp đáy hòm hàng. Một cái liền bị ngươi chọn đến. 32 khối tiền một cân. Phía dưới kia cái này đâu? Tần Minh nhìn thấy tại cái này cá xạo phía dưới, còn có một cái mới mẻ phát triển cá chấm cỏ. Liền hỏi, lão bản rất có kiên nhẫn. Đưa tay đem kia cá chấm cỏ vớt lên. Nhường Tần Minh nhìn càng thêm cẩn thận nhiều. Cái này cá chấm cỏ cũng là ta hôm nay áp đáy hòm hàng. Giống nhau là 32 khối tiền một cân. Kia cạnh bên cái này cá trích đâu? Tần Minh chỉ vào cạnh bên một cái lật ra trắng bụng, tung bay ở trên mặt nước cá chết hỏi. Kia lão bản vui tươi hớn hở. Cái này đồng dạng là áp đáy hòm hàng. 32 khối một cân. Tần Minh, ngoặc kép, nhà ngươi đáy hòm cũng quá lớn. Có thể ép như thế đối với cá, có thể ép nhiều cá như vậy coi như xong, còn đem giá cả cũng ép tới một mao đồng dạng. Nhưng mà, điều này cũng không có gì. Nhường Tần Minh quan tâm vẫn là, chết như thế nào cá giống như cá sống một cái giá cả. Nghe vậy, lão bản lộ ra không vui thần sắc. Chàng trai, lời này của ngươi liền xúi quẩy. Cái gì cá chết? Đây là trời lạnh, con cá này chưa tỉnh ngủ mà thôi. Tần Minh, ngoặc kép, cái này lấy cớ rất ưu tú. Hắn trong lúc nhất thời không phản bác được. Cuối cùng, Tần Minh vẫn là tuyển ngay từ đầu đầu kia cá xào. Tính tiền thời điểm, lão bản không quên dặn dò một câu. Có mua hay không cá không quan trọng, nhưng người đến tôn trọng ta cá. Tần Minh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mua xong cá, ba người lại du tẩu một lát, mua đủ các loại này muộn làm lớn đồ ăn tài. Nửa đường, bọn hắn đứng tại một chỗ thịt heo làm miệng. Tần Minh nhìn lấy kia lão bản, có chút đi không được đường. Bị hấp dẫn lấy có 2 giờ nguyên nhân. Thứ nhất là đối phương khí chất siêu phàm thoát tục. Thứ hai là đối phương khí chất siêu phàm thoát tục. Tóm lại chính là thoát tục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.